Đảo, chương 1504, khiêu chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Nhung quốc chủ mặc hắc sắc giao long bào, trên mặt vui vẻ, hành tẩu ở giữa ẩn có long hồ có tư thế, nhất cử nhất động đều có ngũ hành vương giả uy nghi tràn ngập như vận chuyển tu vị hướng hắn mảnh nhìn thật kỹ, liền có thể chứng kiến quanh người hắn ngưng tụ số mệnh giống như mui xe, nồng đậm tử sắc cửu trùng, đây cũng là trong truyền thuyết đại vận gia thân, chính là vận mệnh quốc gia phóng đại chi biểu hiện. Tại hắn bên cạnh thân, một thân xuyên đeo vương hậu trang phục lộng lẫy nữ tử yên tĩnh đi theo, trán hơi thấp, dùng bày ra đối với quốc chủ kính sợ, nhưng động tác này tại trên người nàng lại không một chút hèn mọn cảm giác, ngược lại đem sở hữu khí chất tăng lên tới cực hạn, bước liên tục nhẹ nhàng thoáng rớt lại phía sau nửa bước, mặc dù tại Nhung quốc chủ cường thịnh khí thế xuống, lại cũng có thể bảo trì mượt mà tự nhiên, làm cho người ta dùng ung dung hoa quý tôn vinh vô tận cảm giác, tiến tới trong lòng nghiêm nghị, thậm chí không dám đối với nàng tuyệt mỹ dung nhan nhiều hơn nửa điểm chú ý. Hiển nhiên, vị này từ trước đến nay ít xuất hiện, thanh danh không nổi danh Nhung quốc chủ vương phi kiên quyết không phải một tầm thường nữ tử. Bọn thần tham kiến quốc chủ, tham kiến vương hậu. Núi thở âm chấn tai dục điếc, tại đây rộng lớn đại minh cung bên trong trở về động vượt quá. Chư vị ái khanh bình thân ngồi. Nhung quốc chủ ánh mắt ôn hòa tại điện hạ đảo qua. Hôm nay trong điện đã có cô vương lão thần, cũng có được lương tài, nhưng giờ phút này đã có thể xuất hiện ở cô vương tiệc ăn mừng bên trên, liền đều là cô thần từ cô vương hôm nay nhận lời, nhất định đối với dưới trướng chi thần đối xử như nhau, thưởng phạt phân minh, chỉ muốn chư khanh cực kỳ cố gắng, là bảo vệ vương quốc ổn định hiến lực, cô vương nhất định vui lòng ban thưởng. Những lời này, xem như biểu lộ Nhung quốc chủ thái độ, lập tức khiến cho yết quốc hàng thần trong lòng chấn động, trong lòng bất an thoáng tán đi, đồng thời cũng là đối với lão thần nhắc nhở, bây giờ đều là dưới trướng hắn thần tử, không muốn tự kiềm chế thân phận khơi mào tranh chấp. Bọn thần chắc chắn tận tâm tận lực vì quốc chủ phân ưu. Nhung quốc chủ cười gật đầu, khoát tay áo, nói. Hôm nay là tiệc ăn mừng, đem làm muốn tận hứng mới được, là cô giấy phép đặc biệt không cần giữ lễ tiết, uống qua này chén, chư khanh tự có thể tùy ý, đang khi nói chuyện cùng vương hậu liếc nhau, hai người giơ lên bình rượu. Điện hạ nhao nhao nâng chén, ngửa đầu cộng ầm. Yến hội người điều khiển chương trình có chút khoát tay, thanh một sắc tướng mạo đẹp cung tỳ dũng mãnh vào trong điện, các thức dục bàn món ăn quý và lạ, quỳnh tương dục dịch như nước chảy đưa lên. Hồ Lôi đại soái hướng quốc chủ mời rượu, cung chúc quốc chủ giang sơn vững chắc, khai sáng nghiệp lớn. Nhung quốc chủ cười cười, ngửa đầu uống cạn, ăn mặc tinh gây nên vui mừng, y phục kịch ca múa, như là hoa trong nhanh nhẹn, khinh vũ hồ điệp, nương theo lấy duyên dáng tơ trúc diễn tấu nhạc, khí âm thanh bay vào đại minh cung, ống tay áo múa kỹ thuật nhảy xinh đẹp tuyệt trần, y phục buộc vòng quanh tuyệt mỹ thân thể mềm mại, ngẫu nhiên lộ ra một chút ôn nhuận trắng mốt da sắc, là bình thêm vài phần mị hoặc chi khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những này vũ kỹ khống chế thủy hành bổn nguyên, thân thể mềm dẻo đến cực điểm, có thể làm ra cái gì xinh đẹp thường nhân lại khó có thể làm được động tác, phối hợp thêm một chút pháp lực thần thông hữu ích thiết thực, thật đúng phiêu nhiên như tiên, khiến người như đặt mình trong tiên trong nội cung. Loại này kỹ thuật nhảy, vốn thuộc thiên thượng sở hữu, nhân gian cái đó nhìn thấy nghe thấy. Đại minh cung bên trong, nương theo lấy kịch ca múa biểu diễn, hào khí chụp nhiệt liệt hơn mà bắt đầu, dục tôn chén vàng quang tính toán giao sai, điện hạ chư thần tử lẫn nhau mời rượu, tiếng người xôi chào tốt một phen, cảnh tượng nhiệt náo. Nhung quốc chủ có chút khoát tay, ý bảo người điều khiển chương trình không cần ngăn lại, quay người nâng chén cùng vương hậu cộng ầm. Đợi cho ca múa biểu diễn tán đi, trong điện hào khí dĩ nhiên có chút nhiệt liệt, thậm chí có võ tướng trực tiếp đứng dậy, hướng quốc chủ đòi hỏi trước khi hiến vũ kỹ trong chính mình nhìn chúng người. Nhung quốc chủ tất cả đều đáp ứng, cùng nhau ban thường. Đại thiên giới ở bên trong, từ trước đến nay không thiếu hụt chính là mỹ nhân, có thể dùng các nàng tới kéo lũng dưới trướng thần tử, đương nhiên là không cần tiếc rẻ. Như vậy đến, là đem trong đại điện hào khí đẩy lên đỉnh phong. Nhưng vào lúc này, yết quốc hàng thần chỗ, một gã mặc hầu tước miện phục tu sĩ đứng dậy, hướng Nhung quốc chủ kính cẩn hành lễ, nói. Thần còn tại yết quốc lúc liền từng nghe nói, quốc chủ là ám kích dưới trướng đại thần tu luyện, đặc biệt phía dưới quy củ, như công huân đầy đủ đứng hàng công hầu, được sắc phong, cần trải qua khiêu chiến một cửa, người thắng không phần thưởng, bại tắc thì muốn cắt giảm đất phong 10 thành 1 trong ban cho người khiêu chiến. Nghe nói hôm nay triều hội, quốc chủ trắng trợn sắc phong, đều biết vị trí đại thần được tước vị sắc phong, không biết quốc chủ có thể đồng ý bọn thần hướng chư vị tấn công hầu khiêu chiến một phen, coi như là thịnh yến trợ hứng. Nói xong, trong điện rất nhiều ánh mắt hội tụ tới, ầm ĩ hỗn loạn, thanh âm lập tức an tĩnh rất nhiều. Tiêu thần trong lòng khẽ nhúc nhích, mơ hồ phát giác được không ít ánh mắt hướng hắn quét tới, trong lòng có chút cười lạnh, nhưng thần thái ở giữa lại không một chút biến hóa, yên tĩnh uống rượu. Nhung quốc chủ cũng không nóng lòng đáp lại, thoáng âm trầm, vừa rồi cười nói. Đã Sương Huân Hầu các ngươi có ý tốt, cô tự nhiên sẽ không cự tuyệt, chỉ là hôm nay vui mừng ngày, khiêu chiến trợ hứng còn có thể, nhưng đất phong cắt giảm vẫn là miễn đi, như thật đúng có khiêu chiến thắng được người, cô vương đều có mặt khác ban thưởng. Sương Huân Hầu là yết quốc hàng thần, lúc trước xuất động dâng ra điều trị phía dưới 3 khối tu chân tinh, được Nhung Quốc chủ thưởng thức tước vị có thể bảo tồn, như trước hưởng hầu tước tôn sư, đất phong bất động hắn lần này mở miệng đề cập khiêu chiến công việc, chỉ sợ là đại biểu cho đại bộ phận yết quốc hàng thần ý tứ, dục mượn cơ hội này hiển lộ rõ ràng lực lượng, dùng cầu được đến quốc chủ coi trọng không bị người xem nhẹ. Quốc chủ suy nghĩ chu đáo, thần cũng không dị nghi. Sương Huân Hầu kính cẩn mở miệng. Kính xin quốc chủ ra tay, mở ra một phương chiến trường, cũng tốt để cho chúng ta hảo hảo hướng chư vị công hầu lãnh giáo một phen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã Sương Huân Hầu đưa ra khiêu chiến chuyện, bọn thần tự nhiên sẽ không để cho bọn hắn thất vọng, mời quốc chủ mở chiến trường, thần cũng muốn hảo hảo lĩnh giáo một phen chư vị đồng liêu thủ đoạn. Hôm nay thụ phong mấy vị hầu ra giờ phút này đâu còn có thể ngồi được, nhao nhao ra khỏi hàng, trên mặt ẩn có tức giận. Mặc dù Nhung Quốc chủ thật có phong thức khiêu chiến mệnh lệnh, lại rất ít sẽ có người ra tay, dù sao thắng được cũng may, như vạn nhất thất bại, chẳng những phải không đến chỗ tốt gì, còn có thể không duyên cớ dựng thẳng lên một gã cường địch. Bây giờ đối mặt yết quốc hàng thần khiêu khích, mấy vị tấn hầu ra còn tại hăng hái lúc, có thể nào không giận. Nhung Quốc chủ cười gật đầu, trên mặt nhưng lại đều bị nhanh, ống tay áo vung lên, Đại Minh cung bên trong cấm chế lập tức mở ra, hình tròn thương khung nhan sắc nhanh chóng tán đi, cuối cùng nhất hóa thành trong suốt, có thể rõ ràng chứng kiến bầu trời mây trắng diễm dương. Ý niệm khẽ nhúc nhích, dùng Đại Minh cung làm trung tâm, trong vòng ngàn dặm không gian xuất hiện cực kỳ thay đổi rất nhỏ, tầm thường tu sĩ còn không thể nhận ra cảm giác, nhưng ở đối với tạo vật cảnh tu sĩ mà nói lại rõ ràng vô cùng, khiến cho trong lòng bọn hắn kính sợ. Sáng thế lực tự thành thế giới. Đây cũng là sáng thế cảnh cường giả một phương khác mạnh mẽ đại thủ đoạn, thân hình sở đến, sáng thế lực bao phủ phạm vi, đó là thuộc về hắn quốc gia, bất luận cái gì tiến vào trong đó, tu sĩ, đều sẽ phải chịu tuyệt đối là áp chế. Trừ khi đồng cấp tu sĩ, nếu không tại sáng thế cảnh cấp trong mắt cường giả xem ra tạo vật đại tôn chẳng qua tiểu hài mà thôi, dục muốn chém giết dễ như trở bàn tay. Mà giờ khắc này, trong vòng ngàn dặm thế giới, dĩ nhiên bị Nhung Quốc chủ sáng thế lực bao phủ, mặc dù hắn chưa từng có nửa điểm động tác, hãy để cho chư trong lòng người lập tức sinh ra một cổ kính sợ. Tiêu thần thân thể có chút căng cứng, cái này là sáng thế cảnh lực lượng quả nhiên cường đại. Dùng hắn tu vi hiện tại, nếu là cùng sáng thế đại năng giao tay, sợ rằng lập tức sẽ gặp bị oanh giết. Cô vương lực lượng bao phủ là được chiến trường, các ngươi thì có thể vào trong đó tranh đấu, nhưng nhớ lấy có một chút liền ngừng lại, không thể gây thương cùng sinh mệnh, nếu không cô vương nhất định nghiêm trị. Nhung Quốc chủ chậm rãi mở miệng, phối hợp giờ phút này sáng thế lực tràn ngập uy nghi nặng. Dạ, Sương Huân Hầu bọn người trong lòng nghiêm nghị kính cẩn đồng ý, yết quốc hàng thần trong đi ra một người, hướng Nhung Quốc chủ hành lễ, nói. Thần ba bố thiếp dục muốn khiêu chiến trường quân hầu. Thần ứng chiến, trưởng quân hầu cười lạnh một tiếng, làm là thứ nhất tên bị người khiêu chiến, trong lòng của hắn tức giận nặng. Nhung Quốc chủ gật đầu, nói, đồng ý, hai người lập tức đứng dậy, linh quang chớp lên, thân ảnh lập tức hóa thành hai đạo cầu vồng sông lên trời dựng lên, lại như xuyên thấu lớp nước giống như thuận lợi thông qua trong suốt hình dáng cung điện thương khung, thân ảnh trực tiếp xuất hiện ở mây xanh phía trên, mặt sắc âm lãnh xa xa rằng co. Mời, chắp tay thi lễ, hai người ngẩng đầu lập tức trong cơ thể khí tức không tiếp tục giữ lại ầm ầm bộc phát hướng bốn phương tám hướng quét ngang, tất cả đều là tạo vật đại thành cảnh giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng quân hầu cùng này yết quốc hàng thần ba bố thiếp tại giao chiến lập tức liền riêng phần mình bộc phát ra cường lực nhất số lượng, lại không giữ lại chút nào hư không tạo vật thần thông đối bính, nhưng cuối cùng nhất kết quả lại là ai đều không thể làm gì được đối phương, kịch chiến một lát sau, chỉ phải đã bình ổn tay kết quả thôi. Nhung Quốc chủ ca ngợi vài phần, làm cho người mang tới một quả thượng phẩm dục bích với tư cách ban thưởng, ban cho ba bố thiếp dùng khen ngợi hắn tu vị. Trưởng quân hầu một trận chiến không thể khắc địch lập tức khiến cho trong điện rất nhiều Nhung Quốc cựu thần trong lòng chấn động, vốn là đối với yết quốc hàng thần một chút lòng khinh thị lập tức thu liễm mà bắt đầu, sắc mặt hơi tự hiển ngưng trọng. Mặc dù triều thần có tất cả phe phái, nhưng bây giờ nhưng lại cựu thần một hệ cùng yết quốc hàng thần ở giữa tại trên triều đình lần thứ nhất giao phong, thủ thắng chính là hợp tình lý, nếu là đã rơi vào hạ phong, đó mới nghiêm túc chính không nể mặt. Há có thể khiến cái này yết quốc hàng thần đòi quốc chủ niềm vui. Trận chiến thứ hai, đông thần hầu xuất chiến, hơn một chút đánh bại yết quốc hàng thần khiêu chiến. Nhung Quốc cựu thần một hệ hơi an lòng. Nhưng lập tức cuộc chiến thứ ba, nhưng lại yết quốc hàng thần khiêu chiến thành công, nhanh chóng gió hầu chủ tu phong bổn nguyên, vốn là thần thông không kém, không biết làm sao người khiêu chiến. chính là một gã thổ bổn nguyên tạo vật đại thành cảnh tu sĩ thần thông tương khắc khiến cho hắn ôm hận bại trận. Nhung quốc chủ ban thưởng hai huyện đất phong, với tư cách đối với người khiêu chiến thưởng ban thường. Từ nay về sau trải qua kịch chiến, song phương cũng là lẫn nhau có thắng bại. Lúc trước Nhung quốc đại quân sư gia nổi danh mang tất cả yết quốc tinh hệ, rất nhiều tu chân tinh nhao nhao văn phong mà hàng, chưa từng trải qua chiến hỏa tẩy lễ, lúc này mới bảo tồn rơi xuống rất nhiều cường giả hôm nay ra tay khiêu chiến, đương nhiên là trong đó người nổi bật có chiến quả này cũng là tại hợp tình lý. Liền chỗ hạ phong kết quả, nhưng tuyệt không phải Nhung quốc cựu thần một hệ có khả năng tiếp nhận, mặc dù là định quốc công Hô Lôi cùng Vũ Di công cũng nhịn không được nữa khẽ nhíu mày, sắc mặt hơi tự hiển âm trầm như thật đúng bị yết quốc hàng thần thắng một bậc bọn hắn đồng dạng trên mặt không ánh sáng. Nhung quốc chủ cao cư vương vị, mang trên mặt nhàn nhạt dáng tươi cười, thỉnh thoảng cùng vương hậu nói nhỏ, làm như đối với cái này khắc vi diệu hào khí không chỗ nào phát giác. Mà lúc này, Nhung quốc 7 vị tấn hầu ra 4 bại 3 thắng, đã bị khiêu chiến một vòng. Yết quốc hàng thần ở bên trong, lại có một người tu sĩ đứng dậy ăn mặc hầu thước miện phục. Thần đại thành đợi đối với Thanh Vân công danh tiếng hâm mộ đã lâu, hôm nay dục muốn khiêu chiến kính xin quốc chủ đáp ứng. Nói xong, toàn bộ đại minh cung cây kim rơi cũng nghe tiếng. Vô số Nhung quốc triều thần trong lòng chấn động thầm nghĩ một tiếng rốt cuộc đã tới. Trước khi ẩn ẩn có nghe đồn yết quốc hàng thần ở bên trong, có cường giả dục muốn ra tay, tại tiệc buổi trưa khiêu chiến Thanh Vân công tin tức truyền ra, còn khiến cho rất nhiều Nhung quốc triều thần âm thầm cười lạnh, sinh lòng chờ mong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng dưới mắt thế cục nhưng lại làm cho bọn họ tâm trạng thoáng phức tạp vốn cho rằng yết quốc hàng thần là nhằm vào tiêu thần một người làm khó dễ, không muốn đúng là đem chọn cái Nhung quốc cựu thần một hệ đánh đặt ở hạ phong dục muốn xem tiêu thần bị thua mất mặt uy tín giảm nhiều, lại không muốn cựu thần một hệ thật sự không địch lại yết quốc hàng thần, trong lúc nhất thời lại có chút ít làm khó. Hy vọng tiêu thần chiến thắng, lại vừa hy vọng hắn bị thua, quả nhiên là mâu thuẫn. Nhung quốc chủ trầm mặc một lúc sau chậm rãi lắc đầu, nói. Thanh Vân công năm đó là cứu thiên sứ, bị đại tần thi tộc thích khách gây thương tích trong cơ thể thi độc loại trừ không lâu tu vị sợ là chưa khôi phục, phen này khiêu chiến liền tạm thời gác lại, ngày sau như có cơ hội, lại đến bổ sung không muộn. Cựu thần một hệ đại thần trong lòng khẽ buông lòng, lập tức nhìn không được có chút thất vọng nhưng cũng có không ít người âm thầm thưởng thức một phen, ánh mắt chớp lên, trong lòng cười lạnh. Đại thành đợi thoáng trầm mặc vẫn là kính cẩn đồng ý, nếu là quốc chủ bác bỏ, hắn tự nhiên không dám cải nghịch. Tiêu thần đôi mắt cụp xuống, giờ phút này nghe vậy trong lòng cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ Nhung quốc chủ quả nhiên đã đối với hắn nổi lên đề phòng tâm, lại là muốn thông qua chuyện hôm nay, không để lại dấu vết suy yếu hắn ở đây Nhung quốc bên trong địa vị. Mặc dù nói là bởi vì tổn thương không chiến, nhưng không chiến chính là không chiến, sợ hãi lùi bước đánh giá là không chạy thoát được đâu, ngày sau như thế nào Nhung quốc trong dựng nên uy vọng. Một chiêu này nhìn như che chở thủ đoạn mềm dẻo, quả nhiên là cực kỳ cao minh thủ đoạn. Nhưng nếu là khám phá tiêu thần há có thể khiến cho Nhung quốc chủ như nguyện cách trương.